chào mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến ở tập cuối cùng của bộ truyện Yêu Tôn, tập số 468. Tên tập rất là đẹp. Và chúng ta sẽ kết thúc cái hành trình cùng với Mạnh Hạo ở trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả anh em đã luôn ủng hộ và dõi theo bước chân của Tiến Phong qua từng tập truyện, từng bộ truyện. Cảm ơn anh em rất nhiều ạ. Và hôm nay chúng ta sẽ kết thúc một hành trình và sẽ bước sang một hành trình mới. Như mình có up ở trên fanpage, đó là chúng ta sẽ đến với một bộ truyện mới ngay sau cái tập cuối này, ngay sau tập 468 Yêu Tôn này, với bộ truyện Ma Tôn. Mọi người hãy sang ủng hộ Tiến Phong nhé, nhưng mà phải hết tập cuối này đã. Xin chào ODMVN, chào Khắc Phúc, chào Phúc Phạm, chào Nguyễn Phạm, chào Hùng Thanh, chào Duy Võ Ngọc, chào Mạc Tình Duyên, chào Vịnh Nguyễn. Cảm ơn ODMVN nhé. Chào Dương Nguyễn, chào Trần Văn Tùng, chào Vạn Phúc, chào Nguyễn Minh Lý. Chào cả nhà, lại hết một bộ truyện gắn bó lâu. Thực ra thì mình cũng rất muốn là đọc một bộ truyện ngay sau nó tiếp nối cái series của Nhị Căn, nhưng tuy nhiên là mình cũng đã trao đổi với anh em rồi, đó là liên quan về cái tác quyền mình chưa thể thực hiện được. Hy vọng sẽ có một ngày nào mình thực hiện được những cái bộ truyện tiếp theo của tác giả Nhị Căn. Ok nha, chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của Yêu Tôn Ngã Dục Phong Tiên. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Yêu Tôn, tập cuối. Trong tia sáng, tinh không như là bị nhấc lên một lớp da. Ba vị kia bị ký ức La Thiên vẽ ra thân ảnh, giờ khắc này đã nhanh chóng mơ hồ. Thần thông của bọn họ không ngờ cũng ở một chớp mắt này dường như muốn bị chóc ra vậy. Cả tinh không đều cuồng bạo, cả thế giới đều nổ vang. Đây là phong thiên cấm của Mạnh Hạo, cũng là cả đời quán, là đạo pháp mạnh nhất, là đòn sát thủ từ trước cho tới nay. Cho tới khi không chỗ nào là không có mặt tia sáng này, tay trái Mạnh Hạo buông xuống, tay phải nâng lên, hướng về tinh không bỗng nhiên nhấn một cái. Giữa cái nhấn này, tinh không chấn động, tất cả ánh sáng nhanh chóng ngưng tụ ở trong tay của Mạnh Hạo. Ở trong một chớp mắt, trên tay phải quán xuất hiện một chữ, đó là một chữ phong. Khoảnh khắc khi chữ này xuất hiện, lập tức bạo phát ra được hút khó có thể hình dung. Hết thảy quy tắc, hết thảy pháp tắc, hết thảy tồn tại, hết thảy ý chí đều không thể khống chế mà bị hút đi. Tinh không đại loạn, thân ảnh ba vị bị La Thiên vẽ ra cũng đều lay động. Ở trong mắt của bọn họ lộ ra tia sáng kỳ lạ, không có chần chờ một chút nào, đem thần thông của từng người đẩy ra, sát hướng của Mạnh Hạo. Trong lúc nhất thời, quỷ trảo kinh thiên, khí tức minh tử rung động, gió lửa chi pháp đạo thần vô tận, đem Mạnh Hạo bao phủ ở bên trong, tạo thành một sát cục kinh thế. Đúng vào lúc này, hàn mang trong mắt của Mạnh Hạo bỗng nhiên lóng đánh, miệng nhẹ nhàng nói ra: "Phong thiên cấm." Lời quán vừa nói, chữ phong trong tay bành trướng mạnh mẽ, hướng ra phía ngoài không ngừng khuếch tán, tiếng động rầm rầm không ngừng quanh quẩn. Chữ phong kia rực rỡ đến cực hạn, cực nhanh hướng về tinh không mà đi, càng lúc càng lớn, cho đến cuối cùng trở thành vô biên vô tận, phong ấn bầu trời, trực tiếp đụng chạm đạo pháp cùng ba vị siêu thoát kia. Tiếng nổ đinh tai nhức óc, vị nam tử trung niên hóa thành quỷ kia, thuật pháp thần thông quán trực tiếp tàn vỡ, trở thành vô số trò bụi, khoảnh khắc đã bị chữ phong trên tay của Mạnh Hạo hấp thụ. Sau đó là vị thanh niên áo đen kia cũng bị đoạt xá lực lượng, cuối cùng là vị thần kia cũng giống như vậy. Dường như khi phong thiên lực này hạ xuống, những đạo pháp không trọn vẹn, không hoàn chỉnh, khó có thể đi đối kháng. Cùng lúc đó, ba vị siêu thoát bị La Thiên vẽ ra, toàn bộ đều lộ ra ánh mắt điên cuồng. Ba người hóa thành ba đạo cầu vồng long trời lở đất, cho thấy căn nguyên lực lượng của từng người muốn sát hướng chữ phong to lớn kia. Nháy mắt đã cùng đụng chạm, tinh không dường như là muốn nổ tung. Thân ảnh ba vị siêu thoát kia trực tiếp vặn vẹo, như là bị cuồng phong quét ngang, như sắp bị trừ đi.